Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, con nghé mới sinh không sợ cọp. Ở Long Giang Hà trên mặt sông, như thế nào đây, tìm đã tới chưa, còn không có đây, thứ gì cũng không có, thật có quái vật sao? Long Giang Hà lớn như vậy, muốn tìm vật kia nào có dễ dàng như vậy? Không dễ dàng cũng phải tìm, bây giờ đã là không phải chuyện nhỏ, đều chết người. Những thứ kia chúng nhân viên cảnh sát liên tiếp nói, tối ngày hôm qua, có một tên lão nhân đi ngang qua Long Giang Hà, đột nhiên bị trong sông một con vật khổng lồ lôi vào trong sông. Nếu như không phải là bị theo dõi chụp được, thật đúng là không người tin tưởng. Mạc Bất Phàm sau khi rời đi tìm một quán rượu trước ở lại, ban đêm tới, quét, quét, có ba đạo khỏe mạnh bóng người, lặng lẽ vượt qua cảnh sát viên phong tỏa, đi tới Long Giang Hà trong công viên, sẽ chậm chậm đi tới bờ sông. Hiu, hiu, hiu, có mấy cái cục đá bay qua, chung quanh mấy cái theo dõi đã bị đánh bể nát. Dưới ánh trăng, ba gã mang khẩu trang, đem mình bao quanh nghiêm nghiêm thật thật, nhưng nhìn một cái cũng biết là cô gái tam nhân đến nơi này. Nhìn Long Giang Hà, ba tên này, lá gan có quá lớn a. Mạc Bất Phàm đã sớm tới, hắn đứng bên bờ trên một cây đại thụ, vận chuyển thần văn, tự thân hòa tan vào rồi trong bóng tối, căn bản không phát hiện được hắn. Vũ Thi, ta, chúng ta sẽ không có nguy hiểm đi. Đồng Linh nuốt nước miếng một cái, nhìn chảy băng băng không ngừng Long Giang Hà, lui về sau nửa bước. Sợ cái gì? Lâm Vũ Thi hừ một tiếng nói. Chúng ta bây giờ nhưng là nội khí cao thủ, mặc dù vẫn chỉ là nội khí sơ kỳ, nhưng so với người bình thường lợi hại hơn. Tin tưởng nhất định có thể đem trong sông hại người quái vật giết đi. Có thể đó là quái vật nha. Từ Thải Quyên cũng có chút sợ. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể thành công. Vì dân trừ hại, danh lưu sách sử. Lâm Vũ Thi nói, nha đầu này, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Hắn cũng không nghĩ đến, vị này hắn chọn chúng thứ nhất người hữu duyên, lại còn nơi Vu Trung Nhị bệnh trạng thái. Nhìn còn bệnh cũng không nhẹ a. Vì dân trừ hại, danh lưu sách sử. Ta liền ha ha rồi, có thể đem chút cơ nội khí công chia sẻ cho mình khuê mật bạn tốt. Xem ra các nàng quan hệ rất không tồi, Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ. Quét, từ bên kia, vừa có một đạo khỏe mạnh bóng người đi ra, so với Lâm Vũ Thi các nàng mau hơn, cũng tới đến Long Giang Hà, mặc y phục dạ hành, thập phần cảnh giác dáng vẻ. Hô! Mộ Dung oánh oánh thở phào nhẹ nhõm, hẳn không nhân, Mộ Dung oánh oánh, nàng cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, Mạc Bất Phàm không nói gì, tất cả đều là con nghé mới sinh không sợ cọp a. Lúc này, Lâm Vũ Thi ba người nhảy lên bên bờ thuyền nhỏ, trong tay nắm là mở nhận dưa hấu đao, ở dưới ánh trăng lóe hàn mang, con mắt nhìn chằm chằm mặt nước. Đồng Linh cầm trong tay một cây thật dài cây trúc, đưa vào trong nước, điên cuồng khuấy. Đồng Linh tỉ, dùng điểm lực, ta không tin nó không ra. Lâm Vũ Thi hô, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đồng Linh không nghĩ đáp lời, cũng hướng Lâm Vũ Thi ném một cái xem thường. Đột nhiên, dưới nước mặt truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như đạn đại bác nổ tung. Có một con vật khổng lồ từ trong nước vọt ra, nước sơn màu đen miếng vảy, đầu rắn to lớn, đỏ thắm dựng thẳng hai tròng mắt, trương khai miệng to như chậu máu, có chỉnh tề sắc bén răng cưa, vốn là phân nhánh lưỡi rắn biến thành đỏ như màu máu đầu lưỡi. Ngoặc kép chấm than, Ngốc Lăng, Lâm Vũ Thi, Đồng Linh, Từ Thải Quyên, ba người ngây ngốc nhìn. Lúc mới bắt đầu sau khi các nàng dũng khí 10 phần, nói muốn vì dân trừ hại, tiêu diệt quái vật, mà bây giờ, quái quái vật xuất hiện ở trước mặt các nàng. Kinh khủng kia dáng, đáng sợ uy thế. Này ba cái phòng ấm bên trong đóa hoa đã bị hù đục mất hết hồn vía, không nhúc nhích, giống biến dị thủy xà há mồm gầm thét. A, Lâm Vũ Thi trước nhất phản ứng kịp, sợ hãi ngược lại lần nữa kích phát dũng khí, gắng sức bổ tới, vận chuyển nội khí, ta chém chết ngươi. Cong, rắc rắc, Lâm Vũ Thi đem hết toàn lực một đao, nội khí bao trùm, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, chỉ thấy chém vào rồi biến dị thủy xà trên lân phiến. Chất lượng kém dưa hấu đao trực tiếp gãy thành hai khúc, mà biến dị thủy xà một khối miếng vảy đều không xuống, chỉ có một đạo uổng công vết tích. Cái gì? Lâm Vũ Thi ngốc lăng. Vũ Thi, chạy mau. Đồng Linh giống to, đem cây trúc từ trong nước rút ra, toàn lực đập về phía biến dị thủy xà. Cây trúc gãy thành hai khúc, biến dị thủy xà không phát hiện chút tổn hao nào. Đi mau, đi mau. Từ Thải Quyên gắng sức chèo thuyền, xông về bờ sông. Vào giờ phút này, bóng đen của cái chết đưa các nàng bao phủ. Các nàng vào lúc này mới hiểu được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng ở nơi này đầu vật khổng lồ trước biết bao thật đáng buồn. Buồn cười, chạy, toàn lực chạy. Biến dị thủy xà không có gì tác dụng quá lớn, trong mắt lộ ra một cái tia hài hước thần sắc, nhìn Lâm Vũ Thi các nàng chạy trốn, giống như miêu vai diễn con chuột, có thể thấy nó linh trí tăng vọt. Rốt cuộc, ngay tại Lâm Vũ Thi các nàng chèo thuyền dựa vào bên bờ, lập tức phải nhảy lên bờ thời điểm, biến dị thủy xà xuất thủ, nó đuôi rắn giống như sợ hãi cự roi. Rút ra đánh đi, thuyền nhỏ trực tiếp gãy thành hai khúc, đầy trời nước đem Lâm Vũ Thi các nàng thêm thành ướt như chuột lột. Các nàng kinh hoàng đứng ở đứt gãy trên thuyền gỗ, lớn tiếng thét chói tai, cứu mạng a, cứu mạng a. Các nàng đang gào khóc đến, trên mặt không biết là nước sông hay lại là nước mắt, hòa chung một chỗ, dừng tay, hưu. Mộ Dung oánh oánh kịp thời chạy tới, nàng đem trong tay tiểu đao gắng sức quăng ra, hàm chứa nội lực, lấy tốc độ cực kỳ nhanh bay hướng con mắt của biến dị thủy xà. Biến dị thủy xà nghiêng đầu, tránh được tiểu đao, nhanh nhảy lên. Mộ Dung oánh oánh quát lên, chạy mau. Lâm Vũ Thi các nàng thức tỉnh, vận đủ nội khí, gắng sức giẫm ở đứt gãy trên thuyền gỗ, nhảy lên một cái, toàn lực nhảy hướng bên bờ. Hoành, biến dị thủy xà nổi giận, nó thích miêu vai diễn con chuột, nhưng tuyệt không thích chính mình con mồi chạy. Nó không lưu tay nữa, đuôi rắn hóa thành không trung, đánh trúng Lâm Vũ Thi ba người. Phốp, a, Lâm Vũ Thi các nàng kêu thê lương thảm thiết, cảm giác xương sống đều phải bị đánh gãy, miệng phun máu tươi. Bay ra xa 10 mét khoảng cách, đụng vào một gốc cây bên trên, mới ngừng lại, ngồi liệt trên đất, trọng thương không nhúc nhích được. Đáng ghét, Mộ Dung oánh oánh thấy một màn như vậy, sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm biến dị thủy xà, trong ánh mắt mơ hồ có sợ hãi, nhưng không có gì đáng ngại. Sơ nhập thông mạch sơ kỳ, đả thông một cái kinh mạch, Mạc Bất Phàm liếc mắt liền nhìn ra lúc này Mộ Dung oánh oánh tình trạng. Mạc Bất Phàm nhưng là cố ý cho Mộ Dung oánh oánh giữ lại không ít thứ. Hơn nữa Mộ Dung oánh oánh tư chất càng là không thấp. Mặc dù không có thiên phú, nhưng căn cốt cùng ngộ tính cũng đạt tới 8 giờ. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm tốc độ tu luyện chậm như vậy, với hắn là địa cầu nhân không có bất cứ quan hệ nào. Nếu không mà nói, Mộ Dung oánh oánh các nàng căn bản không khả năng tu luyện. Ngoại trừ bí tịch, nguyên thạch ngoại, cũng không thiếu nội khí cảnh cực phẩm đan dược. So với Lâm Vũ Thi các nàng đãi ngộ tốt hơn không biết bao nhiêu. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm còn để lại linh khí trận, có thể đem nguyên thạch chung linh khí dẫn dắt đi ra. cung kỳ tu luyện, linh khí trận hay lại là Mạc Bất Phàm từ thần hạc quốc trong quốc khố nhảy ra tới đồ vật. Quả thật không tệ, có thể để cho ngưng nguyên cảnh dưới đây là có thể lợi dụng đến nguyên thạch bên trong linh khí. A, Mạc Bất Phàm chỉ là đang suy tư một hồi. Mộ Dung Oánh Oánh cùng biến dị thủy xà giao thủ không tới mấy chiêu. Trong tay nàng từ trên mạng mua được dao phay liền bị biến dị thủy xà đánh bay. Gãy thành hai khúc, cả người cũng bay ra ngoài. Khóe miệng tràn máu, thương thế không nhẹ, hoàn toàn chính là nghiền ép. Giống, biến dị thủy xà cực kỳ đắc ý điên cuồng hét lên rồi mấy tiếng. Đi ra, đầu kia quái vật đi ra. Bên kia có người, nổ súng, lập tức nổ súng. Đoàng đoàng đoàng, đang lúc này, đông đảo vũ trang cảnh sát viên xuất hiện, tay cầm súng ống, hướng về phía biến dị thủy xà nổ súng. Biến dị thủy xà bị đánh đau đớn, quay đầu dõi theo những thứ kia cảnh sát viên, bại lộ cực kỳ, giống, biến dị thủy xà trực tiếp miệng phun ra rồi to lớn cột nước, đem Long Giang Hà Đại Kiều bên trên. Còn có bên bờ cảnh sát viên toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ngay cả hết mấy chiếc xe cảnh sát cũng rơi xuống sông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,